Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 58 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Hắc Hoàng. Đó, gặp nhân vật Tấu Hề rồi đó. Hắc Hoàng là con Hắc Hoàng với Đoạn Đức là con chó ở trong Thế Giới Hoàng Mỹ á. Rồi, chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tiếng kêu chém giết ở tiền viện vẫn phát ra không ngừng. Một con sinh vật cả người được một bộ lông trắng bao phủ đang huyền phù ở không trung, tay cầm một cái thanh kiếm lớn đen nhánh. Nó chỉ cần chém một kiếm ra thôi, liền có một cái làn máu tươi vung vẩy ra bên ngoài. Con sinh vật này dũng mãnh đến mức không thể ngăn cản, ngay cả trưởng lão bí cảnh tứ cực cũng không thể chống đỡ. Con sinh vật kinh khủng này giết người không chớp mắt, cứ xông thẳng vào chém giết, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Chẳng lẽ là ta đã suy nghĩ quá nhiều sao? Thực sự là sinh vật trong mỏ cổ Thái Sơn chạy tới hả? Nhưng vì sao con sinh vật màu xám tro kia lại chạy tới chỗ của ta? Diệp Hàm cẩn thận nhớ lại, rồi lấy một cái miếng ngọc màu xanh hình con rùa. Miếng ngọc này tản phát ra ánh sáng óng ánh. Ngoại trừ cái này ra, hắn không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào làm cho con sinh vật này tới đây chém giết hắn như vậy cả. Thái thượng trưởng lão trở lại, có người hô to, mọi người không còn sợ hãi nữa. Cùng một thời gian, các thế lực lớn khác ở trong Nguyên Thành cũng chạy tới giúp đỡ. Tiếng kêu giết vang lên khắp nơi, rất nhiều người đang chạy tới nơi này. Diệp Hàm lại biến thành đạo sĩ, rồi nhanh chóng chạy tới chỗ của Lý Đức Sinh, quát hỏi: "Ngươi nhìn cẩn thận cho ta, coi thử con sinh vật lông trắng kia có phải là cái sinh vật mà chạy ra từ bên trong cấm địa Thái Sơ không?" Lý Đức Sinh run rẩy, nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía chân trời, nhưng mà con sinh vật được lông trắng bao phủ kia lại sắp biến mất, tốc độ nhanh đến nỗi làm cho Diệp Hàm khiếp sợ. Thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa cũng không đuổi theo. Có đúng là sinh vật từ cấm địa Thái Sơ chạy ra không vậy? Nó, trên người nó có sương mù thần bí bao phủ, ta không thể chắc chắn được, nhìn không có rõ. Âm thanh Lý Đức Sinh run rẩy, Diệp Hàm lấy tay đẩy Lý Đức Sinh ra, rồi không kéo dài thời gian nữa. Vội vàng tới một cái chỗ khuất, hóa thành một thiếu niên xa lạ. Sau đó thừa dịp các thế lực lớn ở trong Nguyên Thành đến giúp, hắn thoát khỏi tiểu viện này. Dù cho con sinh vật màu xám tro kia đang âm thầm nhìn trộm, hắn cũng không cần lo lắng nữa. Tình thế bây giờ rất hỗn loạn, người ra vào rất nhiều, hắn cũng không phải là người duy nhất rời khỏi tiểu viện này. Thánh vật mà đại đế thượng cổ ao ước dùng để tế binh, thật đúng là làm cho người ta sống không yên ổn mà. Diệp Phàm cảm thấy đối phương không phải là sinh vật bên trong cấm địa Thái Sơ, rất có thể là có người mạo danh. Vì ham muốn hoàng huyền xích kim nên đã tới đây đại khai sát giới. Lão Đao Cầm, Diêu Quang Thánh Tử, hay là... Diệp Phàm nhớ lại những việc đã xảy ra. Con sinh vật màu xám tro kia cầm một cái thanh kiếm máu lớn dài khoảng 2 thước, rộng khoảng 1 thước. Nó chỉ cần chém ra một kiếm thôi là đã chém nát trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa và Giao Trì Thánh Địa rồi. Uy thế kinh khủng đến nỗi làm cho người ta phải phát rét. Lão Đao Cầm ẩn giấu rất sâu, không thể nào đoán được thực lực của lão ta cao sâu như thế nào. Diêu Quang Thánh Tử đạt tới bí cảnh thứ 3, thiền tư ngút trời, chiến lực có thể so với thần vương cùng giai. Những người đạt tới bí cảnh tứ cực thì gần như là không phải đối thủ của gã. Về việc một người hóa ra hai thì càng không phải là vấn đề. Trừ Diệp Hàm ra, những tu sĩ khác khi đạt tới cảnh giới đạo cung đỉnh phong trong thân thể đều có 5 vị thần. Một đêm này, Nguyên Thành không còn yên lặng nữa. Diêu Quang Thánh Địa chết 27 người, bao gồm 4 tên trưởng lão bí cảnh thứ 3. Giao Trì Thánh Địa vẫn lạc 18 người, trong đó có 2 trưởng lão đạt đến bí cảnh tứ cực. Tổng cộng có khoảng 45 tu sĩ bị chém giết, tất cả đều là một kiếm mất mạng, không có người nào kháng cự được thanh kiếm lớn đỏ như máu hay thanh kiếm màu đen ấy. 2 con sinh vật kia chỉ vừa lướt qua thôi đã làm cho 2 đại thánh địa tổn thất nghiêm trọng. Trời vừa sáng tỏ, tin tức này liền làm chấn động cả khu vực rộng lớn. Truyền tới các khu khai thác mỏ, có rất nhiều thái thượng trưởng lão Diêu Quang và Giao Trì Thánh Địa vội vàng chạy tới đây. Dám động thủ với thánh địa, dám dùng đao máu để huyết tẩy trong một đêm. Tin tức này tuyệt đối làm cho người ta phải khiếp sợ. Rất nhiều thế lực lớn ở Bắc Vực cũng bị kinh động. Diêu Quang Thánh Điện chết nhiều người như vậy, rất có thể là do lão đầu cầm xuất thủ rồi. Diệp Phàm kinh hãi. Sau khi trời sáng, hắn liền đi tới phía Nam Thành. Căn nhà tranh đổ nát vẫn còn nơi đó, nhưng người không còn ở đây nữa, khung cảnh rất yên tĩnh. Chẳng lẽ cái lão già này là người đã hạ thủ thật sao? Diệp Phàm quen tay, dùng tay vuốt cầm một chút. Hắn ở lại Nguyên Thành, yên lặng theo dõi cuộc phong ba này, liên tục thấy có các đại nhân vật của hai thánh địa chạy tới mà xem xét. Mạch nước ngầm ở khu vực này bắt đầu chuyển động, không còn bình tĩnh nữa. Ba ngày sau, Diệp Hàm rời khỏi Nguyên Thành, hắn không muốn chờ đợi ở đây nữa, rời xa nơi thị phi mới là thượng sách. Nếu như muốn vào giao trì thánh địa thì còn rất nhiều biện pháp khác, nhưng hắn không thể sử dụng thân phận đạo sĩ nữa. Thân phận ấy của hắn bây giờ là người có vật dành riêng của đại đế, hoàng huyết xích kim. Tin tức này mà truyền ra ngoài chắc chắn làm thiên hạ chấn động, và hắn sẽ bị người khác truy sát. Nửa tháng sau, Diệp Hàm rời xa khỏi khu vực khai thác mỏ, đi về một phía ốc đảo, tìm trở về thôn trại ở cạnh Tử Sơn. Mới vừa đến gần thôn trại, liền có một cái bóng đen khổng lồ đánh tới. Tuy tốc độ Diệp Hàm rất nhanh, gần như độc bộ bí cảnh đạo cung, nhưng vẫn không né được. Hắn bị đẩy bổ nhào xuống đất, sau đó có một cái móng vuốt lớn màu đen sắc bén đánh thẳng xuống. Móng vuốt này vừa to vừa khỏe, Diệp Hàm liền dùng sức đẩy cái móng vuốt này ra ngoài, rồi bực mình dậy, thoáng cái đã cưỡi lên cái bóng đen to lớn này. Thật không ngờ bóng đen này là một con chó mực lớn, lớn hơn mấy con chó khác rất nhiều, trông nó như là một con trâu vậy. Toàn thân con chó này có màu nước đen, cái đầu rất to, nhìn toàn người nó thì còn lớn hơn con cọp nữa. Con chó mực này không chỉ rất khỏe mà còn rất nhanh nhẹn, nó mới chỉ dùng sức một chút đã đánh ngã Diệp Hàm xuống đất, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Con chó mực này nhìn hắn, nước miếng chảy ra từ trong miệng, trông rất ghê tởm. Nó không ngừng liếm đầu lưỡi. Diệp Hàm thấy như vậy thực không biết phải nói cái gì, tức giận muốn tát cho nó một cái. Vèo một tiếng, nhưng mà con chó mực này rất nhanh nhẹn, trốn sang một bên như một tia chớp màu đen, sau đó mở cái miệng to như cái chậu máu ra cắn hắn. Phịch một tiếng, Diệp Hàm dùng tay tát một cái, con chó mực lảo đảo té qua một bên, nhưng nó không có việc gì, ngược lại còn cắn trúng áo của hắn một mảng lớn nữa. Hắn rất khiếp sợ, chẳng lẽ con chó này thành tinh rồi hay sao? Nhưng dù là chó thành tinh á, thì cũng không ngăn cản được hắn mới phải. Con chó hoang dã ở đâu ra vậy? Ta không tin không đánh chết được ngươi! Diệp Hàm tiến lên phía trước, đánh ra một cái bàn chưởng màu vàng tới phía trước. Trong đó còn ẩn chứa đấu chiến thánh pháp nữa. Ngươi mới là chó hoang! Đột nhiên con chó lớn màu đen kia mở miệng nói tiếng người. Lần này đến phiên Diệp Hàm giật mình, kinh ngạc đến nỗi muốn nhảy dựng lên. Con chó này có thể mở miệng được, chẳng lẽ là thành tinh thật hay sao? Chó tinh! Miệng ngọc không nói bậy, ngươi không nói chuyện thì tốt hơn đó! Con chó mực đó lại xông tới trước, nhe răng nanh tuyết trắng ra, sắc bén như cái lưỡi dao ra cắn Diệp Phàm. Diệp tiểu ca, ngươi trở lại rồi! Vương Xu từ trong trại đi ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Diệp Phàm liền vui mừng chào đón. Nơi này có một con chó hoang thành tinh, đừng có tới đây. Sự việc này có chút cổ quái đó, chờ ta thu thập nó cái đã. Khuya hôm nay ăn thịt chó. Ai ăn ai còn chưa biết đâu. Con chó mực này gầm thét, nhào tới trước một lần nữa. Diệp tiểu ca đừng động thủ, đó là con chó Trương Ngũ Gia nuôi đó, không ăn được đâu. Vương Xu kêu to, đồng thời hô to với con chó mực. Hắc Hoàng, đừng có cắn người đó, đó là ân nhân của thôn trại chúng ta. Người trong thôn trại bị kinh động, rất nhiều người cũng chạy ra. Diệp tiểu ca trở lại rồi. Hắc Hoàng, đừng có cắn bậy. Nguyên một đám người nhiệt tình chạy ra chào hỏi. Diệp Hàm nghe thấy con chó mực lớn này là do Trương Ngũ Gia dẫn về, cảm thấy rất kinh ngạc, nên không thể ra tay tiếp được. Nhưng mà con chó mực này lại không buông tha cho hắn, nhe răng nhếch miệng cắn hắn không ngừng. Chỉ một lát sau đã cắn nát hơn nửa cái áo. Con bà nó chứ, ngươi còn ngang tàng phách lối hơn mấy con chó cục đuôi nữa. Diệp Hàm đánh một chưởng lên mình nó, cảm thấy giống như đang đánh vào tường đồng vách sắt vậy, tạo nên âm thanh rung động len keng. Nếu không sử dụng đấu chiến thánh pháp, căn bản là không đánh động nó được. Con chó mực này nhe răng nhếch miệng, nói giọng khàn khàn. Nhưng nó cũng không cắn da thịt của hắn thực, chỉ cắn nát y phục của hắn mà thôi. Diệp Hàm không biết nói cái gì nữa. Con chó mực này chỉ có nửa cái đuôi thô to, lông trên người gần như trụi sạch. Diệp tiểu ca, ngươi trở về rồi, không bị con chó cục đuôi kia cắn chứ? Nhị Lăng Tử hay là Lôi Bột từ đằng xa bay tới, tốc độ rất nhanh, xem ra tu vi có tăng lên. Nhưng khi đi tới gần, thấy có con chó mực kia trong đám người, sắc mặt của gã nhất thời tái đi, vội nói. Ta gọi sai rồi, phải gọi là Hắc Hoàng. Đợi một lát đã, con chó cục đuôi này là sao vậy? Diệp Phàm lôi Vương Xu và lôi Bột sang một bên, vội hỏi. Hai người còn chưa nói gì thì chó mực đã nhai răng ra, rồi nói. Còn dám gọi ta là chó cục đuôi hả? Bổn hoàng sẽ tiêu diệt các ngươi. Con chó đen thành tinh nhà ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng mà. Diệp Hàm nhìn Vương Xu và lôi Bột, nói. Đừng có nói là thôn trại bị con chó chiếm lấy nha, không có chuyện gì đâu, các ngươi không cần sợ. Ta chỉ cần dùng một nồi lửa là thiêu chết được nó rồi, rồi làm thịt cho các ngươi ăn. Không thể làm như vậy được, thật ra Hắc Hoàng rất tốt đó. Nếu nó ở đây thì từ đây về sau thôn trại không cần lo lắng vấn đề an toàn nữa. Diệp tiểu ca, đừng có hiểu lầm, thật ra Hắc Hoàng là một con chó tốt á. Tất cả mọi người cùng nhau giải thích. Diệp Hàm nhanh chóng hiểu rõ, con chó này chính là cái bóng đen cướp đi toàn bộ con dê nướng trong buổi tiệc bữa tối mấy tháng trước. Sau đó nó thường xuyên lui tới vài lần, cuối cùng ở trong nhà của Trương Ngũ Gia. Nhưng con chó mực này cũng không ăn uống chùa, có mấy lần đem về mấy khối nguyên hoàng trả. Diệp Hàm nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ con chó mực lớn này chính là sinh vật từng theo hắn từ trong Tử Sơn ra ngoài sao? Hắc Hoàng, đừng có cắn người, Diệp tiểu ca này là người tốt đó. Lúc này Trương Ngũ Gia đã biết tin, chống gậy từ trong thôn trại đi ra ngoài. Con chó mực này còn lớn hơn cả mãnh hổ, cường tráng hơn cả con trâu, nó lắc lắc cái đuôi đi tới gần Trương Ngũ Gia. Đây là sinh vật từ trong Tử Sơn chạy ra ngoài thật sao? Diệp Hàm cảm thấy khó tin. Hắn tiến lên hỏi Trương Ngũ Gia, nói. Ngũ Gia nè, con chó cục đuôi này là... Tiểu tử, người chán sống rồi hả? Ai là con chó cục đuôi chứ? Con chó lớn nhe răng. Răng nanh của nó rất là to, đôi mắt to trừng lớn lên như cái chuông đồng. Người nói người là Hắc Hoàng sao? Diệp Phàm hỏi. Không sai, người có thể gọi bổn hoàng như vậy. Con chó mực này tỏ ra kiêu ngạo. Hắc Hoàng con bà nhà ngươi, ngươi cho mình là thánh hoàng thượng cổ thật sao? Diệp Phàm quét mắt nhìn nó một cái rồi nói. Nếu mà các phụ lão ở thôn trại này, ta sẽ không gọi ngươi là con chó cục đuôi, vậy gọi ngươi là con chó đen thui đi. Con chó mực nổi giận, nói. Tại sao bổn hoàng không thể sánh với các thánh hoàng thượng cổ chứ? Bây giờ tao không nhịn nổi nữa rồi, tao muốn giết ngươi. Con chó mực này cường tráng như trâu đực, đầu nó rất là lớn, cái răng nanh tuyết trắng sắc bén như là một thanh chủy thủ vậy. Cái miệng to của nó nói liên tục, lời lẽ hùng hùng tự gọi mình là Hắc Hoàng. Diệp Phàm nhìn nó thật lâu nhưng mà không thể hiểu được một điều. Con chó mực này không có yêu khí, cũng không có thần lực dao động, nhưng mà làn da lại như tường đồng vách sắt vậy, không thể nào đánh động được. Đi thôi, về thôn trại ăn dê nướng thôi. Trương Ngũ Gia nói rồi chống gậy đi về. Bắc vực này gần như là cái vùng đất chết, dê bò chính là những gia súc được làm thịt ăn nhiều nhất, chứ muốn ăn sơn hào hải vị là việc vô cùng khó khăn. Diệp Hàm suy nghĩ trong lòng, con chó mực này là sinh vật từ trong Tử Sơn đi ra thật hay sao? Nhưng nó lại có bộ dạng khác hoàn toàn với tưởng tượng của hắn. Thôn xóm chung quanh không có ai mất tích gì chứ? Vương Xu lắc đầu, nói. Kể từ khi phái Thanh Hà bị tiêu diệt, tất cả giặc cỏ trong phương viên 500 dặm đều mai danh ẩn tích hết rồi, không còn nạn trộm cướp nữa, khu vực này cũng rất an bình. Người có ý gì? Cho rằng bổn hoàng ở đây gây sóng gió hả? Chó mực thông linh thoáng cái đã biết ý tứ của Diệp Hàm. Diệp Hàm không nói lại với nó, lai lịch của con chó mực này không tầm thường, tốt nhất là không phát sinh mâu thuẫn. Bữa tiệc tối rất náo nhiệt, nam nữ già trẻ đều ngồi ở dưới đất. Một ngọn lửa được thổi lên, thịt nướng phát ra tiếng vang xoèn xoẹt. Rồi có từng giọt nước rơi xuống đống lửa, mùi thơm bay ra khắp nơi. Chó mực ăn ngúng ngà ngúng nghiến, ngồi cách xa đống lửa. Diệp Hàm hỏi Trương Ngũ Gia. Lão nhân gia nè, lão biết lai lịch của nó không vậy? Không biết, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy nó ta cũng rất giật mình. Trương Ngũ Gia chậm rãi nói. Người bình thường nhìn thấy một con chó mực mà mở miệng nói tiếng người thì không bị hù cho sợ mới là chuyện lạ. Nhưng mà chó mực này cũng không đả thương người khác, còn đối xử rất tốt với Trương Ngũ Gia. Ta nhìn thấy nó ở gần Tử Sơn, lúc đó nó đang đi vòng quanh nơi đó. Lôi Bột mới nhìn một cái đã nhận ra, đó chính là cái bóng đen từng ăn trộm thịt dê nướng của chúng ta. Thường ngày nó đều ở trong thôn trại sao? Diệp Hàm tiếp tục hỏi. Cứ đến sáng sớm là nó lại chạy một vòng quanh Tử Sơn, phần lớn thời gian còn lại đều ở trong thôn trại, cắn nuốt tinh hoa của ánh trăng. Diệp Hàm khẽ gật đầu, quả nhiên con chó mực này liên quan tới Tử Sơn. Hắn có thể gần như chắc chắn nó chính là con sinh vật đã theo chân hắn đi ra ngoài. Nó không có ăn những súc vật khác hay là làm chuyện ác gì hay sao? Rốt cuộc Diệp Hàm vẫn không yên lòng với con chó mực này. Tất cả cũng chỉ vì chủng tộc Thái Cổ để lại ấn tượng quá sâu sắc với hắn. Trên thế gian này, số lượng sinh vật vô danh mà hắn tiếp xúc sợ rằng còn nhiều hơn các đại thánh chủ rất nhiều. Bởi vì trong mấy ngàn năm qua, người ta còn chưa thấy được một con. Nhưng hắn từng xâm nhập vào trong Tử Sơn, gặp phải mấy con sinh vật tỉnh lại, hơn nữa còn chiến đấu với chúng. Về phần cấm địa Thái Sơ, thế nhưng đều biết có mấy ai dám đi vào bên trong chứ. Trừ phi là những người như các hoàng chủ thọ nguyên sắp hết, bọn họ tiến vào bên trong để tìm được một cơ may sống sót. Nhưng hầu như là có vào mà không có ra. Lần này mấy người Diệp Phàm có thể chạy thoát cũng là nhờ may mắn. Thật sự là nó không có làm chuyện gì ác đâu. Ta đã từng sờ qua xương cốt của nó rồi. Đúng là một con chó lớn thành tinh, không phải là chủng tộc khác. Trương Ngũ Gia khẳng định. Dương Xu nè, ngươi cảm thấy nó như thế nào? Không thể nói được, cảm giác không giống như một con chó, tính cách của nó không khác gì người thường cả. Vương Xu lắc đầu nói. Con chó cục đuôi này rất ngang tàn đó. Lôi Bột ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ con chó mực kia nghe được. Lần đầu tiên gặp nhau, Lôi Bột đã bị con chó mực này đụng cho ngã, kết quả còn thê thảm hơn Diệp Hàm nhiều. Ngay cả cái đai thắt lưng cũng bị cắn, ngày thường còn bị tra tấn nữa. Con chó cục đuôi này thù rất dai. Lần trước ta chỉ đuổi theo nó mà nó thù ta, nó cắn ta hoài. Nhưng mà nó cũng rất kỳ lạ nha, dạy cho ta và Dương Xu một chút pháp môn tu hành đặc biệt. Lôi Bột nói. Nó truyền cho các ngươi phương pháp tu hành hả? Diệp Hàm kinh ngạc. Nhưng mà nó luôn tự cho mình là hắc hoàng, chúng ta chỉ cần làm sai một chút thôi là nó đã giơ cái móng vuốt lên rồi. Lôi Bột oán trách. Thiếu chút nữa Diệp Hàm đã phun rượu trong miệng ra. Con chó mực này thật là cổ quái mà. Nói vậy các ngươi pháp môn gì, nói cho ta nghe xem thử một chút đi. Ý của Diệp Hàm nói rằng Vương Xu hãy vận chuyển huyền pháp, rồi Diệp Hàm đưa tay để lên người của hắn. Đây là một loại huyền pháp kỳ quái, đặc biệt nhằm vào thể chất đặc thù của Lôi Bột và Vương Xu, dẫn xuất năng lượng thần bí ở giữa trán bọn họ, rèn luyện mỗi một tấc huyết nhục. Hờ, con chó cục đuôi này cũng có chút môn đạo đó. Diệp Hàm hơi giật mình, gật đầu rồi nói. Được rồi, các ngươi cứ học theo nó đi, không có chỗ xấu đâu. Diệp tiểu ca, ngươi không được gọi nó là con chó cục đuôi, Lôi Bột gì gọi như vậy mà thường xuyên bị nó cắn đó. Vương Xu thấp giọng nhắc nhở, nói. Con chó mực lúc này ăn hết hai cái đầu dây nướng rồi ngẩng cao đầu lên. Nếu mà như nhìn kỹ, có thể thấy bộ lông màu đen trụi lũi của nó rất là dài, sáng bóng giống như tơ lụa, đôi mắt to như cái chuông đồng vậy. Điểm duy nhất không hài hòa chính là cái đuôi cục của nó. Hắc hoàng ăn no rồi hả? Trương Ngũ Gia vỗ vỗ vào cái thảm mềm bên cạnh, chó mực thoải mái nằm xuống bên cạnh của lão ta. Con chó mực này rất hung dữ, đối xử với ai cũng lạnh lẽo, nhưng mà lại rất ngoan ngoãn với Trương Ngũ Gia. Tại sao tên tiểu tử xấu xa nhà ngươi luôn có ác cảm với ta vậy? Hắc Hoàng kiêu ngạo liếc nhìn Diệp Hàm. Diệp Hàm rất muốn tát cho nó một cái, đúng là một con chó dữ mà. Mới chỉ gặp mặt lần đầu thôi mà đã bổ nhào ra cắn người ta, bây giờ cũng tỏ thái độ như vậy nữa. Tâm pháp mà ngươi dạy cho Lôi Bột và Dương Xu là gì? Diệp Hàm hỏi. Tất nhiên là cổ kinh vô thượng do bổn hoàng khai sáng ra. Chó mực tỏ ra vẻ kiêu ngạo. Cổ kinh vô thượng hả? Có tên không vậy? Diệp Phàm vừa chạm cốc uống rượu với người bên cạnh vừa nói. Tên là Hắc Hoàng Kinh, chính là bí pháp vô thượng có 102 cổ kim. Hắc Hoàng hả? Một mình ngươi tự phong sao? Lật hết toàn bộ sách cổ ở Đông Hoang làm gì có cái tên này chứ? Các đại đế danh chứng cổ kim cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Chó mực gầm thét, nói. Bổn hoàng khinh thường cái gì cũng ta được lưu vào sách cổ. Mới chỉ nói như vậy thôi mà ngươi đã thử gấp như vậy rồi, ngay cả cái đuôi cũng bị cục đi rồi đó. Ngươi có thể sống được bao lâu đây? 300 năm, 1.000 năm hay là 1.500 năm? Chó mực này kiên kỵ nhất là người khác nói nó cục đuôi, thoáng cái đã đứng lên, ánh mắt rất hung dữ, muốn dùng cái miệng to như chậu máu của mình cắn Diệp Phàm. Trương Ngũ Gia vội vàng an ủi, dùng bàn tay già nua thô ráp vuốt cái bộ lông bóng loáng phẳng phiu của nó rồi nói. Hắc Hoàng, đừng có nóng giận nè. Tiểu tử trẻ tuổi, nói chuyện chú ý một chút đó. Chó mực uy hiếp, ấm ức đến nỗi không nằm xuống nữa, cứ đứng ở đó nói. Bổn hoàng sống xuyên cổ kim, sống lâu quá rồi nên ta cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa rồi. Diệp Phàm chê cười rồi nói. Ta từng nghe nói qua Hằng Vũ Đại Đế, có nghe đến Hư Không Đại Đế và Tây Hoàng Mẫu, nhưng mà chưa từng nghe tên qua Hắc Hoàng ngươi. Ngươi có thể sánh ngang với bọn họ hay sao? Chó mực muốn phản bác, nhưng mặc dù ba vị đại đế đã đi khỏi thế gian vô số năm tháng, tuy nhiên thần uy vô thượng vẫn còn ở đó. Nó chỉ dám nhe răng nhếch miệng chứ không dám mở lời khinh nhờn. Diệp Phàm dùng miệng cắn cái đùi dây nướng, uống vài chén rượu rồi nói. Cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, bản thân ta có hiểu một bộ, hay là chúng ta tỉ thí một lần xem sao? Người muốn đấu với ta sao? Chó mực nghiêng đầu nhìn, lộ ra răng nanh trắng như tuyết. Hey, làm chó đừng có hung tàn như vậy được hay không vậy? Chúng ta đấu với nhau á, đọc một đoạn cổ kinh lên, xem thử ai hơn ai là được rồi. Chó mực cười lạnh, nói. Muốn gạt ta sao? Ngươi còn kém xa. Diệp Phạm lắc đầu, cười, nói. Ta chỉ muốn tỉ thí một chút thôi. Như vậy đi, nếu ngươi đã đề phòng như vậy rồi, ta sẽ đọc một đoạn trước vậy. Cả Đông Hoàng cũng chỉ có mấy bộ cổ kinh, ngươi thông hiểu được bộ nào chứ? Rõ ràng chó mực không tin. Chí hư cực, thủ tỉnh dốc, chấm chấm chấm. Thân sắc Diệp Phạm trịnh trọng nói ra một đoạn. Đoạn kinh này đúng là một đoạn trong cổ kinh, tất nhiên là không trọn vẹn, và chính là tâm pháp của hư không cổ kinh cơ gia. Ngoài đại hư không thuộc ra, Diệp Phạm cũng lấy được vài đoạn tâm pháp. Đây là cổ kinh vô thượng do hư không đại đế thượng cổ khai sáng ra khi xem vạn vật, nắm bắt được cái bất biến ở trong vĩnh hằng. Thật không ngờ ngươi cũng hiểu được một chút đó, không giống như là mấy tên muốn học trộm bí điển vô thượng của ta. Chó mực chớp chớp đôi mắt rồi nói. Ngươi nghe cho kỹ nè, ta sẽ đọc cho ngươi một đoạn trong Hắc Hoàng kinh của ta. Tốt, ta rửa tay lắng nghe. Diệp Phạm yên lặng, cẩn thận lắng nghe. Thông dân nhật nguyệt, chiếu sáng thần linh. Chó mực đọc lên một đoạn, quả thực vô cùng khó hiểu, rất thâm ảo. Nhưng mà càng nghe Diệp Phạm càng cảm thấy không ổn, đây không phải là pháp môn nhân tộc có thể tu hành được, rõ ràng là pháp môn của yêu thánh. Nào khoan đã, cái pháp môn tu hành của ngươi con người đâu có tu được, tỉ thí như vậy rõ ràng vô nghĩa mà. Diệp Phạm kêu nói dừng lại. Cổ kinh bổn hoàng khai sáng tất nhiên thích hợp bổn hoàng tu hành, chứ không phải sáng chế cho ngươi. Chó mực khinh khỉnh nhìn hắn một cái. Cổ kinh của ta danh chấn cổ kim, cả Đông Hoang cũng chỉ có mấy bộ sánh được thôi, ngay cả yêu thánh cũng có thể tham khảo nữa. Nhưng cái ngươi gọi là Hắc Hoàng kinh còn không được như vậy rồi. Tên tiểu tử hoành hoang, ngươi muốn dùng tay không bắt sói hả? Muốn lợi dụng ta để lấy những bộ cổ kinh khác chứ gì? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Chó mực tỏ ra vẻ đã nhìn thấu được ngươi. Sai rồi, phải nói là tay không bắt chó mực. Lôi Bột ở bên nhỏ giọng thì thầm. Gào một tiếng, tiếng kêu của chó mực làm cho Lôi Bột phải ngậm miệng lại. Cổ kinh danh chấn cổ kim của ta là do Hằng Vũ đại đế khai sáng, ta khinh thường nói cho ngươi nghe thử nè. Diệp Phạm lắc đầu thở dài nói. Đường cuối tiên lộ ai là đỉnh, vừa thấy Hằng Vũ đạo thành không. Miệng ăn nói bậy bạ, cổ kinh của ngươi rõ ràng là hư không cổ kinh của cơ gia, là hư không đại đế sáng chế, sao lại nói của Hằng Vũ chứ? Dường như chó mực sức kích động, nó nói. Rồi nói tiếp, tại sao lại nói vừa thấy Hằng Vũ đạo thành không hả? Ta thừa nhận rằng Hằng Vũ đại đế là một trong những người mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng mà câu nói kia không phải là của ông ta. Vậy là của người nào? Diệp Hàm nở nụ cười. Tất nhiên là một nhân vật cái thế gian dội cổ kim, chính là một vị trong các vị đại đế. Đột nhiên chó mực không nói nữa. Quả nhiên qua nhiều lần dò xét, cuối cùng Diệp Hàm cũng có thu hoạch. Con chó mực này không phải sinh vật thái cổ, nó tu hành tâm pháp của yêu thánh, rất có thể là con vật thân cận với Vu Thủy đại đế. Tiểu tử trẻ tuổi, muốn dùng tâm kế với bổn hoàng thì ngươi còn kém xa lắm, muốn cổ kinh hả? Còn khoe. Chó mực bình tĩnh lại rồi nói. Quả thật là bổn hoàng có biết tung tích vài bộ cổ kinh, ngươi có muốn biết hay không? Diệp Phàm tức cười, rõ ràng con chó mực này đang chơi đòn tâm lý với hắn mà. Chỉ bằng một con chó mực già lão như ngươi thì biết cái gì chứ? Mấy bộ cổ kinh mạnh nhất đều được các đại thánh địa cất giữ cả rồi. Chó mực làm bộ khinh thường rồi nói. Bổn hoàng biết nơi Hằng Vũ đại đế ngộ đạo, cũng biết Tây Hoàng mẫu ngồi ở nơi đâu sáng chế ra được Tây Hoàng kinh đó. Sau những chuyện này, Diệp Phàm đã kết luận được một vài điều. Con chó mực này không phải là chủng tộc thái cổ, nhưng nó lại có chút thân cận với Vu Thủy đại đế. Nhưng mà hắn cũng nếm phải không ít quả đắng. Mấy ngày sau thì bị nó cắn thường xuyên. Con chó mực này thù rất là dai, lâu lâu lại bất thình lình cắn hắn một cái. Dù cho hắn dù là đang ăn cơm hay là ra bên ngoài, đều phải cẩn thận mà nhìn ngó xung quanh. Con bà nó, ngày nào cũng bị chó cắn, chuyện này là sao chứ? Thực sự hắn không biết nói cái gì nữa, chưa từng thấy con chó nào thù dai đến như vậy. Đường đường là một tu sĩ nhưng lại bị chó cắn, chuyện này mà truyền ra ngoài sợ rằng làm cho thiên hạ cười lăn cười bò, thật sự rất mất mặt. Nếu như không phải thân thể của hắn có thể sánh với thần thiết thì cũng khó mà chịu đựng nổi. Dù vậy trên người của hắn cũng không có ít chỗ bầm tím. Còn dám cắn ta nữa, ta liền lục da ngươi mặn thịt chó đó. Hắn vừa nói câu này thì liền gây ra họa lớn, mười mấy ngày sau không có ngày nào được yên ổn cả, chó mực thỉnh thoảng lại xông tới cắn hắn. Cũng có vài lần Diệp Hàm ra tay đánh lại, nhưng mà không thể làm gì được nó cả. Cái thân thể bóng loáng đen thùi lùi kia thực sự là quá cứng rắn, bàn chưởng màu vàng phát ra uy thế rung trời của hắn cũng không làm gì được nó. Con chó này được đúc từ cái gì ra vậy? Thật là quá biến thái mà. Điều duy nhất Diệp Phàm cảm thấy may mắn là chó mực không cần biết chuyện gì xảy ra liền lao vào cắn xé, vồ giết, nhưng tuyệt không thi triển pháp thuật, thậm chí cũng không thể bay lên trời. Thật là quái lạ mà, một con chó yêu tộc bình thường cũng biết bay mà. Diệp Phàm quan sát mười mấy ngày liền, thấy vào sáng sớm mỗi ngày chó mực đều lượn một vòng quanh Tử Sơn, sau đó bắt đầu phun nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Ngoài việc này ra, nó không có hành động nào khác thường nữa. Hắc Hoàng, ngươi tu luyện kiểu gì mà bay cũng không biết vậy? Uy thế vô thượng của ngươi đâu rồi? Chó mực liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Đại đạo của tao huyền diệu khó lường, cảnh giới đã đạt đến mức phản pháp quy chân, làm sao mà ngươi hiểu được chứ? Đừng có hòng mà có ý đồ với ta. Rõ ràng kinh văn của ngươi không thích hợp để nhân tộc tu hành, tao có ý đồ với ngươi làm gì? Di Phàm cảm thấy con chó lớn này rất cảnh giác, muốn lấy được lợi lộc gì từ đó thì còn khó hơn đi lên trời nữa. Đừng nghĩ ta không biết ngươi đang muốn làm gì. Chó mực nghển cái đầu to lớn lên, tỏ vẻ kiêu ngạo rồi nói. Muốn ta nói cho ngươi biết hả? Chuyện vẫn chơi sao? Mau mau từ bỏ hy vọng diễn vong đó đi. Diệp Phàm sờ sờ cằm, cảm thấy đã hết cách đối phó với yêu nghiệt này rồi. Nó sống lâu quá nên khôn hơn cả người rồi. Cũng không phải là không thể có cổ kinh, chỉ cần đưa ta một khối thần nguyên là được rồi. Diệp Phàm nghe như vậy muốn đập nó một trận, nói. Sao ngươi không nói ta đưa tất cả nguyên trong mỏ cổ thái sơ cho ngươi ăn luôn đi? Còn muốn thần nguyên nữa hả? Cái đó ta còn chưa được nhìn thấy nữa kìa. Vậy thì miễn bàn. Chó mực nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi nghênh ngang rời đi. Thực ra ta có biết tung tích cổ kinh của một vị đại đế yêu tộc. Trò hề như vậy cũng nói ra được. Chó mực tỏ ra vẻ xem thường, không thèm ngoái đầu lại, lắc lắc cái đuôi cục rồi rời đi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm trích ra một cái giọt máu tươi, sau đó không nói gì thêm, rời đi theo hướng ngược lại. Chó mực sủa gâu một tiếng, nhanh chóng chạy lại, nhe cái hàm răng trắng như tuyết ra cản đường đi của hắn. Hắc Hoàng, ngươi muốn làm gì vậy? Ngươi từng ăn thịt yêu đế phải không vậy? Ta ngửi thấy được mùi yêu huyết vô thượng ở đây. Sắc mặt của nó rất khó coi, thần thái còn sinh động hơn cả con người. Ngươi nghĩ ta là giả mang như ngươi hả? Cả đời này ta còn chưa từng sát sinh đó. Có gặp quỷ thì bổn hoàng mới tin lời của ngươi đó. Vậy bây giờ ngươi tin chưa? Đây là khí tức đại đế yêu tộc đó. Ta thực sự là biết tung tích cổ kinh của một vị đại đế nào đó đó. Diệp Phàm từng bước dụ dỗ. Hèn gì mà ta luôn ham muốn nuốt lấy ăn thịt ngươi, thì ra trong người của ngươi có một chút tinh huyết đại đế. Chó mực nhe cái răng nanh ra, đầu lưỡi liếm liếm cái miệng. Hắc Hoàng, ngươi muốn làm gì vậy? Bổn hoàng muốn ăn ngươi. Chó mực há cái miệng to như chậu máu ra, bất thình lình xông tới. Diệp Phàm bắt kết nhật nguyệt ứng, tiến lên nghênh tiếp, bàn tay màu vàng kim vung lên muốn đánh ngã con chó này, nhưng mà hắn lại có cảm giác như đánh vào một cái khối kim loại, lúc đánh lên tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Hai canh giờ sau, cánh tay Diệp Phàm tê rần đến nỗi không đánh tiếp được nữa. Hắn đành bay lên giữa không trung, lấy một cái bộ quần áo khác mặc vào. Con chó mực này cắn xé điên cuồng, làm cho hắn suýt chút nữa là chịu thiệt lớn rồi. Mẹ nó, lại bị chó cắn nữa rồi. Diệp Phàm nhìn mấy dấu răng ở trên người, thực sự là không biết nói cái gì nữa. Từ trước tới nay, sợ rằng chưa từng có tu sĩ nào bị chó đuổi cắn như vậy cả. Chó mực lè cái lưỡi đỏ lồm ra thở hồng hộc rồi nói. Ta tin ngươi thật sự luyện hóa được tinh huyết của đại đế. Quả thực da dày thịt béo không dễ ăn mà. Diệp Hàm gào to xui xẻo rồi xoay người rời đi. Khoan đã, chúng ta có thể thương lượng. Nếu ngươi tìm được cho ta một khối thần nguyên, ta cho ngươi biết tung tích một bộ cổ kinh. Chó mực ở phía sau hô to. Không có hứng thú. Diệp Hàm không thèm quay đầu lại, bay luôn về phía thôn trại. Rõ ràng con chó mực này đã động lòng rồi, nhưng vẫn dở công phu sư tử ngoạm ra. Bây giờ hắn phải cố nhịn mới được. Hai ngày sau Hắc Hoàng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chưa tới tìm hắn. Nhờ như vậy mà hắn được yên ổn hai ngày, không bị chó cắn. Cuối cùng tới ngày thứ tư, chó mực cũng lộ cái mặt ra rồi nói. Tiểu tử, người cố ý cầu dẫn ta phải không vậy? Dù sao hai chúng ta đều muốn cổ kinh, bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện rồi đó. Vậy ngươi đưa cho ta ba khối thần nguyên đi, ta nói cho ngươi tung tích của cổ kinh đại đế yêu tộc. Ngâu! Thiếu chút nữa chó mực đã nhào tới, nó trừng mắt hung dữ nhìn hắn. Vậy thôi, một khối thần nguyên thì như thế nào? Diệp Phàm không nhanh không chậm, nói. Tiểu tử, ngươi còn chưa có cửa lừa bịp móc tiền của ta ra đâu. Ta nói cho ngươi hay, nửa khối thần nguyên cũng không có đâu. Muốn cổ kinh của nhân tộc á thì nôn ra một khối thần nguyên đi. Chó mực nghiến răng nghiến lợi nói. Nói hay thiệt nha, ta còn chưa nhìn được nửa khối thần nguyên nữa kìa. Đừng tưởng ta không biết, ngươi chiếm được nguyên thiên thư, sau này nhất định tìm được thần nguyên thôi. Có tìm được cũng không cho ngươi đâu. Lần nói chuyện đầu tiên kết thúc không vui vẻ gì, Diệp Phàm và chó mực không ai nhường ai. Ngày tiếp theo cãi vã lại nổi lên. Nè nhóc, ngươi cho ta một khối thần nguyên, ta cho ngươi biết tung tích cổ kinh. Cho ta 10 khối, ta đọc nửa bộ cổ kinh cho ngươi. Cho ta 50 khối, ta cho ngươi một bộ cổ kinh hoàn chỉnh. Hắc Hoàng từng bước dụ dỗ. Vậy sao ngươi không đâm đầu vào cái mỏ cổ Thái Sơ mà chết quách luôn đi? Cả Bắc Vực này có tổng cộng mấy khối thần nguyên đâu chứ? Mở miệng là 10 khối, ngậm miệng là 50 khối. Ngươi nghĩ đó là khoai lang hay gì? Mấy ngón tay của Diệp Phàm đã tản phát ra ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Hắn muốn đập con chó này cho mấy phát. Không thể nói như vậy được. Cổ kinh vô thượng là báu vật vô giá. Nếu không á, ngươi nói cho ta biết tung tích cổ kinh đại đế yêu tộc đi. Ngươi nói lời này nghe cũng được đó. Ngươi có thể dùng thần nguyên đi đổi lấy cổ kinh yêu đế mà. Diệp Phàm mỉm cười. Không, coi như ngươi lợi hại. Giọng điệu của con chó mực cũng hòa hoãn hơn một chút rồi nói. Nếu vậy chúng ta trao đổi tung tích cổ kinh với nhau, làm vậy không có ai bị thiệt cả. Nhưng ta cảm thấy bị thiệt đó, con chó già nhà ngươi quá gian xảo rồi, ai biết ngươi nói thật hay là nói giả chứ. Diệp Phàm lấy cái miếng ngọc xanh hình con rùa ra, nhẹ nhàng cầm trong tay quan sát. Hắn cố ý làm như vậy, bởi vì hắn thấy lai lịch con chó mực này rất thần bí, hắn muốn xem thử đối phương có nhìn ra được cái gì hay không. Kết quả còn hơn cả dự kiến của hắn nữa. Ánh mắt của con chó mực này ngay lúc ấy lóe lên rồi vô thanh vô tức lao tới, đánh lén nhanh như sấm sét, há to cái miệng ra. Dù Diệp Phàm đã phòng bị nhưng vẫn bị cắn hai cái. Cuối cùng vì sợ nó cướp mất cái miếng ngọc này, hắn đành phải bay lên cao. Mẹ nó, lại bị chó cắn nữa rồi. Diệp Phàm tức điên lên, thực muốn lột da ăn thịt nó mà. Nhà ngươi nói vậy là có ý gì hả? Cái gì mà bị chó cắn? Ngươi đang vũ nhục ta sao? Để hắc cẩu hùng hùng mà trực tiếp chất vấn. Nhân phẩm một con chó như ngươi còn không vậy? Toàn há miệng mà cắn lén, chưa từng thấy con chó nào thất đức như vậy cả. Nói những lời này với một con chó, Diệp Phàm có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nhưng con chó này thật là quá xấu xa, không khác gì một người đã thành tinh cả. Tiểu tử, có thể cho ta xem miếng ngọc dở trong tay của ngươi không vậy? Chó mực liếc mắt nhìn hắn. Cho ngươi xem hả? Vậy thì có khác gì thả dê vào miệng cọp đâu, một đi không trở lại, đừng có nằm mơ. Diệp Phàm đứng giữa không trung mà nói. Đại hắc cẩu rất khó chịu với cái câu thả dê vào miệng cọp này, mặt nó đen xì lại rồi nói. Không phải chỉ là một miếng ngọc dở thôi hay sao chứ, đừng có hẹp hòi. Chỉ là ta nhìn thấy có vẻ giống như cái miếng ngọc mà ta đã từng đeo qua. Không cho xem thì thôi, dẹp đi, đừng nói nữa. Nó tỏ vẻ không quan tâm nữa, nghênh nghênh ngang ngang rời đi. Bỗng nhiên Diệp Phàm phát hiện con chó mực này thực sự còn âm hiểm hơn cả người rất nhiều, nói. Hắc Hoàng, ngươi đừng có giả bộ nữa, tưởng ta không biết đây là cái gì sao, nói cho ngươi biết cũng không sao, miếng ngọc này chính là một cái thần nguyên không xác đó. Chó mực khẽ động một cái rồi ổn định thân mình, quay đầu lại rồi đáp. Cái đó là cái gì, ta đây không biết. Diệp Phàm cười nhạt rồi nói. Ngươi cứ giả vờ đi. Hắc Hoàng không đi nữa, từ từ bước tới gần rồi nói. Cũng chỉ là một cái vỏ thần nguyên, bên trong không còn bao nhiêu linh khí cả. Như vậy đi, ta miễn cưỡng coi nó bằng nửa khối thần nguyên, ngươi tìm thêm nửa khối nữa, ta sẽ nói tung tích cổ kinh cho ngươi. Chưa từng thấy con chó nào xấu xa như ngươi nha, đừng có làm bộ nữa, ta biết chắc bên trong cái miếng ngọc này có phong ấn một bí mật kinh thiên. Khóe miệng Diệp Phàm nhếch lên, nói. Đây là vật mà ta lấy được từ một tòa thần miếu to lớn bên trong cấm địa Thái Sơ, ta khẳng định ngươi nhìn ra được cái gì đó, muốn dùng cổ kinh đổi lấy đúng không? Đừng có mà bốc phét, chỉ dựa vào ngươi mà cũng có thể tiến vào cấm địa Thái Sơ hả? Chỉ cần một sinh vật nào đó xuất hiện thôi, nó đã giết chết ngươi rồi. Đại hắc cẩu ngẩng cao đầu, nói. Diệp Phàm đưa qua đưa lại miếng ngọc màu xanh trong tay, rồi đáp. Đây là đồ vật được cung phụng trên cái bàn thờ bên trong cổ miếu. Ngay cả Đại La Ngân Tinh cũng mục nát, nhưng mà nó vẫn hoàn hảo như cũ, không hư tổn chút nào. Thiệt sao? Cho ta xem rõ một chút coi. Chó mực lao tới. Ngươi lại muốn há miệng cướp đi chứ gì? Diệp Phàm bay lên trên. Trong những ngày sau đó, Diệp Phàm và Hắc Hoàng cãi cọ liên miên. Hắn thấy con chó này quả thực là phiền phức, rất muốn ăn thịt nó. Nhưng tiếc là hắn không đánh nổi, con chó này sống còn dai hơn đĩa nữa. Cho đến nửa tháng sau, hắn thực sự không chịu nổi nữa, không thèm kiên trì cò kè mặt cả. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi thôn trại. Tới lúc này chó mực mới chịu nhượng bộ. Xem như tiểu tử người lợi hại đi, đây là lần đầu tiên bổn hoàng chịu nhờ người khác đó. Ta chỉ cho ngươi một đường để đi tìm cổ kinh. Nhưng có thể tìm được hay không thì phải dựa vào vận may của ngươi rồi. Không thể tin con chó này. Diệp Phàm nói thầm ở trong bụng, rồi làm ra vẻ giận tím mặt, nói. Đừng có nói mấy lời vô dụng đó nữa, ta chỉ muốn tay hoàng kinh thôi. Nếu như ngươi không lấy ra được thì không cần nói nữa. Bây giờ ta sẽ rời khỏi đây ngay, và cả đời này ngươi cũng đừng hòng thấy được cái miếng ngọc xanh này nữa. Sắc mặt chó mực biến đổi liên tục, nói. Tiểu tử ngươi dắt mũi chưa sạch mà sao ác độc quá vậy chứ? tại sao ta phải dẫn ngươi đi tìm cổ kinh trước, tới khi ngươi đoạt được cổ kinh trong tay thì mới cho ta con rùa xanh đó hả? Thật là quá bất công mà. Ta còn có danh dự đi bảo đảm, còn ngươi hả? Ta không thấy danh dự ở đâu cả. Tên nhóc ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn dội nước bẩn lên đầu ta sao? Vậy sau này chúng ta không nên gặp lại nữa. Diệp Phàm định xoay người rời đi. Người trẻ tuổi đúng là thiếu nhẫn nại mà. Thôi được rồi, đích thân Bổng Hoàng dẫn ngươi đi tìm cổ kinh vậy. Chó mực hùng hổ nói. Nhưng trước hết phải nói cho rõ nha, nếu ngươi lấy được rồi thì nhất định phải đưa cái miếng ngọc xanh hình con rùa cho ta đó. Được thôi, không thành vấn đề. Diệp Phàm gật đầu đồng ý. Còn tung tích cổ kinh đại đế yêu tộc nữa, cũng phải nói cho ta biết. Chó mực bổ sung. Chuyện này cũng quá đơn giản thôi. Diệp Phàm đáp. Tiểu tử ngươi tự nhiên dễ dàng đáp ứng như vậy, phải chăng có âm mưu gì khác hả? Ta cũng nghi ngờ ngươi là một con chó đen thui hay là một con hồ ly đen thành tinh đây. Đâu, nếu như còn dám khinh thường Bổng Hoàng, ta sẽ cho ngươi biết tay. Hắc Hoàng uy hiếp. Nói ra cũng lạ, dường như con chó mực này rất tôn kính Trương Ngũ Gia. Trước khi rời đi cùng với Diệp Hàm, nó còn vẫy đuôi chào lão ta một lần nữa. Lúc này Diệp Hàm lại thi triển thuật cải thiên hoán địa, hóa thân thành một người thiếu niên, hình dạng hoàn toàn đổi khác. Chó mực ở bên cạnh khinh khỉnh cười lạnh rồi nói. Giờ nhìn là biết ngươi đã từng làm đủ chuyện xấu, đi ra ngoài đều phải làm như vậy, rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý rồi. Đừng có nói lời vô vị nữa, nhanh đưa ta đi tìm cổ kinh đi. Diệp Hàm cảm thấy con chó mực này rất khó đối phó. Trước tiên đưa ta đi dạo một vòng quanh thành cái đã. Hắc Hoàng ngẩng cao đầu, phóng mắt nhìn khắp mặt đất đỏ nâu. Không có chuyện gì thì đi quanh thành làm cái gì chứ? Chúng ta không phải là đi du lịch đâu, mà là đi tìm Tây Hoàng Kinh. Không phải người đã nói lúc Tây Hoàng Mẫu sáng lập kinh này đã khắc lên một vách đá dựng đứng hay sao? Bổng Hoàng đã lánh đời nhiều năm rồi, đất đai sông núi đều có thay đổi, làm sao mà nhớ rõ ràng được chứ? Ta cần đi dạo đây đó một chút, rồi mới tìm lại được phương vị chính xác chứ. Cái đuôi cục của nó dựng đứng lên, tỏ vẻ cao siêu. Người sống được bao lâu rồi, còn bị đặt nói đất đai sông núi hoàn toàn đổi khác hả? Đúng là to mồm nói khoác mà. Diệp Phàm trợn mắt nhìn nó một cái. Cường đại như thần vương cũng chỉ sống được mấy ngàn năm mà thôi. Tuổi thọ những người khác còn ngắn hơn rất nhiều. Cứ yên tâm đi, đợi ta lượn dài vòng rồi, đảm bảo có thể tìm được vách đá kia thôi. Chó mực hóa thành một cái tia chớp màu đen, chạy tới phía trước. Trong mấy ngày liền sau đó, một người một chó đã đi hết 30 mấy tòa thành trì. Chó mực cứ loanh quanh lẩn quẩn qua lại, giống như đang đi dạo vậy, nhàn nhã vô cùng. Tên nhóc nhà ngươi đúng là chuyện xấu nào cũng dám làm đó nha. Ngươi cứ xem đi, chỗ nào trong thành cũng có dáng hình của ngươi cả, còn được treo thưởng đến 1000 cân nguyên á. Trong một cổ thành có tên Trường Phong, Diệp Phàm thấy được hình vẽ của hắn, chính là lệnh truy nã do Cơ Gia và Dư Quan Thánh Địa hạ lệnh truy bắt. Hắn đã từng nhìn thấy qua cái lệnh truy nã Diệp Phàm này ở nhà của lão Đau Cầm. Hai cái hoàn toàn giống nhau. Chờ ta rảnh rỗi, ta sẽ giết hết toàn bộ thế hệ trẻ tuổi tiến vào bắt giật của họ. Ngươi muốn lấy được Tây Hoàng Kinh trước, sau đó dùng bọn hắn để luyện tập hả? Chó mực nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi vẫn chưa tìm được vị trí hay sao vậy? Đừng nói với ta là ngươi quên rồi đó, nhanh lên đi. Diệp Phàm đen mặt lại rồi nói. Ta gần nhớ ra rồi, có thể bắt đầu lên đường rồi. Chó mực khẳng định. Sau khi đi được mấy ngày, Diệp Phàm cảm thấy không đúng. Rõ ràng con chó này đang dẫn hắn về hướng mỏ cổ Thái Sơ. Nè, ngươi tin chắc là không nhớ lầm chứ? Đây là đi hướng tới cấm địa Thái Sơ mà. Không sai, chúng ta đang đi đến giao trì cố địa. Chó mực đáp. Diệp Phàm cũng từng nghe qua nơi ở cũ của giao trì Thánh Địa, nằm cách mỏ cổ Thái Sơ chỉ hơn vạn dặm. Sau đó toàn bộ môn phái rời đi. Bây giờ không có ai còn biết được nơi ở cũ của giao trì Thánh Địa ở phương nào, cũng không ai tìm được nó. Có người nói lúc giao trì Thánh Địa rời đi, họ đã triệt để phong ấn nơi đó lại rồi. Bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ là một khu vực khai thác mỏ rộng lớn mênh mông. Nhưng dường như chó mực rất quen thuộc nơi này, nó quan sát địa thế sông núi một lúc, không ngừng tránh né các khu vực khai thác mỏ của các thánh địa, dẫn Diệp Hàm đi sâu vào bên trong. Tại sao giao trì Thánh Địa phải rút khỏi nơi đây vậy? Diệp Hàm hỏi. Thực ra có rất nhiều sách sử ghi chép lại giao trì năm xưa cách mỏ cổ Thái Sơ khoảng vạn dặm, nhưng lại không đề cập tới việc rời đi nơi này. Không ai biết được nguyên nhân cụ thể cả. Ánh trăng mỏng manh như một cái lặn nước lan tỏa khắp mặt đất. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đã đi được 10 mấy ngày, nhưng vẫn chưa tìm được nơi gọi là giao trì cố địa. Ủa, không đúng, giao trì cố địa là một dãy núi thanh lệ, quan cảnh xinh đẹp thoát trần, đúng là một cái ốc đảo mà, đáng lẽ nó phải ở nơi này chứ, sao bây giờ lại không thấy đâu rồi? Chó mực nghi ngờ. Ở dưới ánh trăng sáng là một cái mặt đất màu đỏ trải rộng bao la bát ngát, không thấy điểm cuối, hoang vu vô tận. Đừng nói là một ngọn núi, chỉ là một tảng đá lớn thôi đã không thấy rồi. Hắc Hoàng ngửa mặt lên trời nhìn trăng, rồi lại nhìn cái vùng đất đỏ ngòm này, rồi nói: Nơi này bị phong ấn rồi, tiểu tử, ngươi nhanh chóng tìm thử xem, nếu như chúng ta tiến vào được một thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ, chim hót réo vang, nó không chừng sẽ có cơ duyên lớn đó. Bất chợt Diệp Phàm thấy kinh ngạc, hắn nhìn thấy xa xa cuối chân trời có một bóng người màu trắng đang bay lên. Giao Trì Phi Tiên. Đôi mắt Hắc Hoàng bắn ra hai tia sáng rồi nói: Chúng ta đánh đúng chỗ rồi đó, nhất định phải tìm ra chỗ phong ấn giao trì cố địa, ta cũng muốn biết tại sao các nàng phải rời đi. Nhiệt độ giữa ban ngày và đêm khuya ở Bắc Vực khác nhau rất lớn, mỗi khi ánh trăng trong trẻo lạnh lùng xuất hiện là lại có hàn khí lạnh thấu xương. Ở ngay đường chân trời có mấy thân ảnh màu trắng trông rất mơ hồ, cứ chớp hiện không ngừng. Mấy thân ảnh này phiêu miểu giống như tiên nhân rồi chậm chậm bay lên trời. Diệp Phàm lướt tới, lưu lại đằng sau mười mấy đạo hư ảnh, đuổi theo các thân ảnh màu trắng đó. Nhưng khi đến nơi, hắn không thể nhìn thấy được cái gì. Hắn đứng yên ở đó, ngước đầu nhìn lên tinh không vô hạn. Đó là cái gì? Hắn cảm thấy khó hiểu, mấy thân ảnh màu trắng đó cứ như vậy biến mất trong bóng đêm, không còn chút tung tích nào cả. Giao Trì Phi Tiên. Chó mực đáp. Phi tiên hả? Diệp Phàm không hiểu được. Tiên, đây là một từ mơ hồ không thực đối với các tu sĩ, mặc dù luôn có truyền thuyết nói rằng trên đời này có tiên, nhưng lại không có chứng cứ xác thực nào. Có rất nhiều sách cổ ghi chép lại điều này, nhưng mà từ ngữ cũng rất mơ hồ. Không thể nói rõ được. Chó mực lắc đầu. Giao Trì Cố Địa gần như là một xứ sở trong truyện cổ tích, thỉnh thoảng có kỳ cảnh phi tiên dưới đêm trăng, không có ai biết rõ kỳ cảnh này được sinh ra như thế nào. Lúc ở xa nhìn thì rất mông lung, mà khi đến gần thì kỳ cảnh lại biến mất. Theo truyền thuyết, đây là những tàn ảnh từ thời hoang cổ còn sót lại, rất có thể ở bên trong còn có câu chuyện nào đó. Không thể nào là tiên. Diệp Phàm không tin. Ta cũng không nói đó là tiên. Đôi mắt của Hắc Hoàng phóng ra ánh sáng màu xanh, khi ở trong đêm tối, trong nó không khác gì một con sói cả. Ngoại trừ đất đá ra, vùng đất trống trải này không còn gì khác. Sau nửa đêm tìm kiếm trong bóng tối yên tĩnh, Diệp Phàm và Hắc Hoàng không tìm được thứ gì. Năm đó Giao Trì Thánh Địa khai phái ở chỗ này, bởi vì nơi đây có núi xanh sông biếc, chính là kỳ cảnh hiếm thấy. Nhưng lúc này đây, nơi đây đã trở thành nơi hoang vu, trừ những hạt cát màu đỏ ra, không còn bất cứ cái gì khác nữa. Kỳ cảnh Giao Trì Phi Tiên đã hiện, chắc chắn nơi này là Giao Trì Cố Địa, nhưng dù có tìm kiếm như thế nào, Diệp Hàm cũng không phát hiện được điểm khác lạ. Ánh bình minh hiện lên, cả vùng đất màu nâu đỏ lấp lánh phát sáng, sắc màu hồng hồng. Diệp Hàm và Hắc Hoàng tìm kiếm nguyên một đêm, nhưng đừng nói là di chỉ, ngay cả một mấy ngói đổ nát cũng không có nữa. Ngươi đúng là nói láo quen thối mà, dám nói rằng ở đây có một bộ cổ kinh hả? Ngay cả một miếng gạch còn không thấy nữa. Ngươi có biết câu làm việc tốt thường gian nan vất vả hay không vậy? Đó là cái thứ gì chứ? Là Tây Hoàng Kinh đó. Theo truyền thuyết thì chính là Tây Dương Mẫu đã khai sáng ra nó. Sao có thể dễ dàng nhận ra được chứ? Chó mực tìm lý do. Trước khi đến đây ngươi nói hay lắm mà. Nói là cổ kinh được khắc trên một cái vách đá dựng đứng, chỉ cần đến đây là tìm được. Giờ thì sao đây? Chó mực xị mặt ra, ấm ức đi qua một bên, đôi mắt nó liếc quanh một hồi, thật lâu sau mới nói. Nơi này đã bị phong ấn rồi, thân thể Bổng Hoàng bây giờ có chút không khỏe, chưa thể mở ra được. Chúng ta nghĩ biện pháp khác vậy. Nó đứng dậy rồi nói tiếp. Đi tới gần Giao Trì Thánh Địa đi, phong ấn ở nơi đó là yếu nhất, chắc là có biện pháp vào bên trong. Khoảng nửa ngày tìm kiếm kiếm, thậm chí còn đào mấy cái hố to ở trên mặt đất, chó mực mới xác định được, nói. Tìm ở chỗ này đi. Nhiệt độ buổi trưa rất nóng, mặt trời chói chang treo ở trên đỉnh đầu, người và bóng gần như trùng với nhau. Hắc Hoàng đi qua đi lại một hồi rồi nói. Tìm được rồi. Diệp Phàm nghe như vậy liền chạy tới. Cái mảnh đất màu đỏ nơi Hắc Hoàng đang đứng phát sáng lấp lánh, ánh mặt trời nóng cháy đang chiếu thẳng xuống nơi đó, làm cho nơi đó như là biến thành một cái lò lửa vậy. Dưới đây có cái gì cổ quái hả? Chẳng lẽ có thể vào được Giao Trì sao? Ta nhớ ở sát Giao Trì Cố Địa có một cái miệng giếng cổ, có thể chính là chỗ này, chắc chắn có thể vào được. Chó mực đáp. Con chó già nhà ngươi có nói láo không vậy? Đừng có tiệm đại một chỗ rồi nói tầm bậy tầm bạ nha. Diệp Hàm không tin tưởng nó lắm. Chó mực nhe răng nhếch miệng uy hiếp. Gọi ta là Hắc Hoàng. Diệp Hàm đánh một chưởng xuống dưới, lập tức có một cái cơn gió cát thổi lên, rồi trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh to, bên dưới còn có một cái tảng đá lớn. Không sai, chính là chỗ này. Năm tháng thật là vô tình nha, ngay cả miệng giếng cổ này cũng bị bão cát phủ lấp rồi. Chó mực ngồi chùm hổm xuống nhìn cho kỹ. Khi Diệp Phàm và Hắc Hoàng dọn dẹp xung quanh xong, mới thấy đúng là phía dưới có một cái miệng giếng cổ. Thành giếng được xây từ cổ ngọc, có một cái tảng đá lớn bịt miệng giếng lại. Bởi vì ánh sáng mặt trời chiếu xuống bị miệng giếng thu nạp, nên nơi đây mới trở nên nóng như lò lửa. Giao trì cố địa quả nhiên bất phàm, đã bị phong ấn nhưng vẫn có thể tự động thu lấy tinh hoa nhật nguyệt, miệng giếng ở đây thu nạp ánh sáng mặt trời. Khi Diệp Phàm lật cái tảng đá lớn ra, hắn mới thấy được cái miệng giếng cổ đen ngòm, rất sâu, không thể nào nhìn thấy cuối. Ngươi tin chắc rằng cái miệng giếng này đi thông tới giao trì hả? Diệp Phàm nhìn nó có chút nghi ngờ. Chắc là không sai đâu. Hắc Hoàng cũng không dám khẳng định. Cái gì mà chắc là không sai đâu chứ, rốt cuộc là ngươi có chắc chắn hay không đây? Ngươi đã từng vào bằng đường này rồi hay sao vậy? Miệng giếng sâu như vậy, ai mà biết nó thông tới nơi nào chứ? Không phải có biện pháp thăm dò hay sao? Chúng ta cần phải tự tự tìm kiếm. Chó mực ngậm lấy một cái tảng đá rồi ném vào trong giếng cổ, hơn nửa ngày sau mà vẫn không nghe thấy tiếng vọng lại. Đúng là một cái động không đáy nha. Diệp Phàm cả kinh. Ta nhớ đã rồi, chắc chắn nơi này có thể đi thông tới giao trì. Trước kia đã từng có người đi thử rồi. Tiểu tử nè, ngươi đi trước mở đường đi. Tại sao người dò đường không phải là ngươi? Bổn hoàng tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, không thể phi hành được. Bây giờ chỉ có ngươi là mới bay xuống được thôi. Ngươi làm người dẫn đường hay là đang bảo ta đi dò đường đây chứ? Diệp Phàm trừng mắt liếc nó một cái. Ý, ở dưới có ánh sáng kìa. Đột nhiên chó mực quay đầu nhìn xuống phía dưới. Diệp Phàm kinh ngạc cũng nhìn xuống phía dưới theo, nhưng không phát hiện được cái gì cả. Đúng lúc này hắn cảm thấy cái đầu chó to lớn của Hắc Hoàng đụng vào người mình một chút, đẩy hắn xuống phía dưới. Con chó cục đuôi nhà ngươi đúng là gian manh xảo trá mà. Cũng may là hắn luôn phòng bị con chó mực này, lúc bị đẩy xuống đã tiện tay nắm lấy cái chân của con chó, cùng kéo nó xuống dưới. Tiểu tử, một mình ngươi xuống là đủ rồi, không cần thiết hai người cùng vào đâu. Đúng vậy ha, tại sao ta cũng cảm thấy một mình ngươi là đủ rồi, vậy để ta ném ngươi xuống dưới nha. Dường như Diệp Phàm muốn buông tay ra thật, còn bản thân hắn sẽ bay lên trên lại. Ta không biết bay, tiểu tử ngươi mà dám buông tay, ta sẽ không để yên cho ngươi. Chó mực nhào tới cắn Diệp Phàm. Con bà nó lại bị chó cắn rồi. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng không bay lên, cùng với Hắc Hoàng đáp xuống thăm dò đường đi. Cái giếng cổ này rất sâu, rơi xuống khoảng hơn 2,000 thước mới chạm thấy đáy, không có mạch nước ngầm, trên mặt đất chỉ có bùn lầy, tảng đá được Hắc Hoàng ném xuống khi nãy lún sâu vào trong bùn. Vừa đáp xuống đã có một cái mùi nấm mốc truyền đến, trong bùn lầy còn có vài cành cây mục nát nữa. Cái giếng cổ này hợp với sông ngầm dưới đất, nhưng mà nước sông đã khô cạn, nếu như để ý kỹ có thể thấy có vài cái vũng nước ở cách đó không xa, bên trong còn có chút cá con đang chuyển động. Con đường khô cạn này tuyệt đối có thể thông tới giao trì, dù có phong ấn thì nó cũng là nơi nhỏ yếu nhất. Hai mắt Hắc Hoàng lại phát ra ánh sáng xanh. Thông đạo rất tối, đưa tay ra trước cũng không thấy được năm ngón, chỉ có thể dùng linh giác để cảm giác vật ở xung quanh. Diệp Phàm chậm chậm đi tới phía trước, Hắc Hoàng đi ở bên cạnh. Đường đi như vậy mà ngươi cũng có thể tìm ra được hả? Có phải là cái động lúc trước ngươi đã từng chui ra chui vào hay không vậy? Diệp Phàm nuốt lấy hai chữ chuồng chó về, sợ Hắc Hoàng nổi giận. Con bà ngươi, có phải ngươi đang chửi ta không vậy? Chó mực rất nhạy cảm, nhẩm qua nhẩm lại vài lần đã thấy câu nói của Diệp Phàm có ý khác. Diệp Phàm sợ bị cắn, vội vàng di chuyển sự chú ý của nó, hắn nói. Không có đâu, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Mà làm sao ngươi phát hiện được con đường này vậy? Ở quá khứ, cái giếng này bị nước ngầm làm ngập, rất khó phát hiện được đường đi này. Nhưng mà đúng là đã có người đi vào bằng cái đường này rồi, nhưng mà không có quan hệ gì với ta cả, ta chỉ nghe người ta nói mà thôi. Cứ đi tiếp như vậy, khi đã đi được khoảng 30-40 dặm, Diệp Phàm cảm thấy địa thế bắt đầu cao lên, bọn họ đang đi lên mặt đất. Phong ấn ở nơi đây rất yếu, Diệp Hàm còn nhìn thấy một màn sáng nhạt lóng lánh ở đằng trước. Nhưng phong ấn yếu như vậy không thể ngăn cản được cái gì. Một người một chó đi thẳng tới phía trước. Đi tới trước thêm vài dặm thì Diệp Hàm phát hiện có ánh sáng truyền xuống. Bọn họ đã tới rất gần miệng giếng đầu bên kia rồi. Nơi đây có thể nói thông với giao trì cố địa thiệt. Hắc Hoàng nói thầm. Thì ra ngươi cũng không chắc chắn hả? Diệp Hàm rất muốn tát cho nó vài cái nhưng lại sợ bị chó cắn. Đây là một cái hồ lớn, nhưng mà hồ đã khô cạn rồi, đáy hồ có rất nhiều vết nứt. Giữa thông đạo và đáy hồ được nối thông với nhau bởi một cái khe nứt lớn. Khi đi ra khỏi thông đạo, nhất thời có linh khí nồng nặc truyền tới, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, giống như cả người đang được tắm ở trong gió xuân vậy. Toàn bộ đáy hồ đã khô cạn, nếu như không tính những khe nứt rất lớn kia thì trông nó rất giống một cái chảo. Bởi vì đáy hồ khô cạn nên có thể thấy được có rất nhiều cá chết. Qua nhiều năm, mấy con cá chết đó chỉ còn lại xương cá. Có con rất nhỏ, có con thì lại dài đến 10 thước. Mấy con cá lớn như vậy sợ rằng năm xưa lúc còn sống cũng thành tinh rồi. Xung quanh hồ còn có mấy gốc cây cổ thụ cao chọc trời cắm rễ, vô cùng cứng cáp. Đáng tiếc là mấy cây này đã bị khô héo. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn có 2 gốc cây và 10 mấy cái lá vàng. Mấy gốc cây này thật là quá to rồi, sợ rằng đã mọc được mấy ngàn năm rồi, hay là vạn năm rồi hả? Diệp Hàm giật mình. Những cây cổ thụ như vậy đáng lẽ phải thành tinh rồi mới phải, nhưng chúng vẫn cứ cắm rễ ở nơi đó, thật là cổ quái. Địa phương này có chút quái dị. Đôi mắt to như chuông đồng của Hắc Hoàng phóng ra ánh sáng xanh, nó nói. Dù là cá lớn dài mấy chục thước trong hồ, hay là mấy cái gốc cổ thụ mười mấy người cũng ôm không hết ngay ở bờ hồ, tất cả đều không thành tinh được. Ngươi cảm thấy điều gì? Diệp Phàm hỏi. Không cảm thấy cái gì cả, chỉ là một loại trực giác mà thôi. Có lẽ đây chính là nguyên nhân làm cho Giao Trì Thánh Địa rời khỏi nơi này. Hắc Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh chung quanh im ắng, không khí có chút trầm lặng. Diệp Phàm đi ra khỏi cái hồ khô cạn này, đi qua đi lại trên bờ hồ quan sát xung quanh một hồi. Hắn phát hiện đây là một nơi mục nát, có rất nhiều cây cối khô héo, sức sống gần như đã bị hủy diệt, làm cho người ta có cảm giác vô cùng tiêu điều. Người nói đây là một nơi hoa thơm cỏ lạ, chim hót déo von mà, nhưng mà sao bây giờ lại trở nên hoang vu và cô quạnh như vậy rồi? Nơi này đã có gì đó xảy ra. Hắc Hoàng đi thẳng tới phía trước. Mặc dù giao trì cố địa rất hoang vu, nhưng linh khí lại nồng nặc, còn nhiều hơn bên ngoài rất nhiều, không hổ là một thánh địa tu hành. Khi đi thêm được mấy dặm thì bỗng nhiên có tiếng nước chảy truyền đến. Đưa mắt nhìn về phía trước, có thể thấy ở đó có mấy cái cây xanh. Xung quanh còn có một thảm thực vật xanh biếc. Bên cạnh là một cái hồ nước trong vắt như màu ngọc bích, sức sống ở nơi đây tỏa ra dạt dào. Cổ mộc khổng lồ, những cành cây vươn rộng lên trời cao, thân cây không khác gì một ngọn núi nhỏ cả. Những dây leo thô to quấn quanh như một con thương lông đang uốn lượn. Các loại hoa thơm cỏ lạ tỏa hương thơm ngào ngạt thấm vào cả ruột gan, trăm hoa cùng nhau khoe sắc, vô cùng vui mắt. Diệp Phàm cảm thấy cổ quái, làm sao lại tương phản đến mức như vậy chứ? Hai nơi cách nhau gần đến như vậy, nhưng một bên thì tĩnh mịch, một bên thì lại tỏa ra sức sống bừng bừng như vậy, thật là quái lạ mà. Hắc Hoàng chạy tới phía trước, xuyên qua cái mảnh đất tươi tốt này, mới đi được thêm 1000 thước, nó lại thấy một cái mảnh đất mục nát, khô cằn khác. Quái lạ, không thể nào là do nguồn nước được. Bọn họ tiếp tục đi tới phía trước, phát hiện khu vực này đã có tới 99% trở thành nơi khô cằn yên tĩnh. Chỉ có một số chỗ là còn sức sống. Cả dãy núi cũng như vậy, đa số trở nên trụi lủi, không có một ngọn cỏ nào. Chỉ có một vài ngọn núi là xinh đẹp hùng vĩ, thể hiện rõ cảnh non xanh nước biếc. Lại đi thêm tới trước 10 dặm, số cuộc cũng thấy được vài cái đình đài. Nhưng mà chúng đã sụp đổ, dù cho bên cạnh có bố trí đạo văn, nhưng vì đã qua nhiều năm tháng, các đạo văn đó cũng không kháng cự nổi lực lượng ăn mòn vô tình của thời gian. Nhanh lên, gần đến trọng địa giao trì rồi. Cái đuôi cục của Hắc Hoàng dựng đứng lên, chạy nhanh tới phía trước. Hai người lướt nhanh qua từng dãy núi, rốt cuộc cũng đi tới một cái mảnh đất được tiên vũ bao phủ. Nhưng khung cảnh ở đây vẫn yên ắng, tất cả cây cỏ đều khô héo. Có thể thấy chung quanh có những cung điện tráng lệ, hoặc các đỉnh núi sừng sững, hoặc những thác nước hùng vĩ từ trên cao đổ xuống. Nếu như có thể khôi phục sức sống, nhất định nơi đây sẽ là một tiên cảnh hiếm thấy. Giao trì cung khuyết huyền phù ở trên không trung cũng bị dời đi rồi, không còn cái nào cả. Hắc Hoàng nhìn tứ phương. Giao trì thánh địa có cổ thành vĩnh viễn không rơi xuống không vậy? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là có một cái. Ánh mắt Hắc Hoàng lóe lên, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, nó nói. Bay qua mấy cái sơn lĩnh ở phía trước nữa mới đến khu vực trung tâm. Bọn họ nhanh chóng đi tới địa phương có sương mù lượn lờ ở phía trước, rời khỏi khu vực khô cằn này. Sau khi đi qua vài dãy núi, quang cảnh xanh tươi lại hiện ra trước mắt. Từng thác nước đổ xuống tạo nên những làn sương mù tươi mát. Các cung điện vô cùng mỹ lệ. Diệp Phàm có cảm giác mình đang đi vào tiên giới. Thiệt tốt quá, khu vực trung tâm không trở thành vùng đất chết. Hắc Hoàng xông tới phía trước. Rốt cuộc Tây Hoàng Mẫu khắc cái Tây Hoàng Kinh ở vách đá nào vậy? Diệp Phàm dục hỏi Hắc Hoàng. Mục đích đến nơi này của hắn cũng chỉ có cổ kinh đó thôi. Lúc này hắn đã không còn bình tĩnh được nữa. Người gấp gáp cái gì chứ, đi tới nơi này trước đã. Trên vách núi xinh đẹp có từng đảo thác nước rủ xuống, thác nước màu bạc trải dài đến ngàn trượng, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, màu trắng xóa bao phủ lấy cả vách núi. xa xa còn có các cung điện ẩn hiện, cảnh đẹp giống như tranh vẽ vậy. Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu vậy? Diệp Phàm hỏi. Tất nhiên là Giao Trị Thánh Hồ rồi, nhờ cái hồ đó mà nơi đây mới được gọi là Giao Trị đó. Cách đó không xa có một cái mảnh đất trống trải, chung quanh có vô số kỳ hoa dị thảo, còn có những tòa cung điện. Đây chính là khu vực trung tâm. Linh khí nồng nặc đến nỗi hóa thành những luồng khí màu ngọc bích lưu động. Ở ngay đó còn có một cái hồ nước mông lung. Chắc là nơi này. Hắc Hoàng vọt tới. Linh khí ở nơi này quả thực là rất nồng, dày đặc hơn những nơi khác rất nhiều. Chỉ cần đứng ở chỗ này thôi, có thể tự động hấp thu tinh khí thiên địa bổn nguyên, không cần vận chuyển huyền pháp nào cả. Hắc Hoàng lao vào trong cái hồ nước trước tiên. Hắc Hoàng, có phải trong hồ có gì không vậy? Nếu không có, tại sao ngươi lại nóng lòng như vậy chứ? Hắc Hoàng không đáp, nó vẫn bơi qua bơi lại trong hồ, sau đó lặn xuống phía dưới. Hắc Hoàng lặn xuống dưới nước được khoảng mấy phút đồng hồ sau đó nó tru lên một tiếng, rồi trồi lên khỏi mặt nước, thần sắc rất sợ hãi. Ngươi nhìn thấy cái gì vậy? Diệp Phàm kinh hãi. Không có gì, sung sướng quá thôi. Đây chính là Giao Trị Thánh Hồ. Tắm rửa trong hồ này có hiệu quả bất ngờ đó. Có thể làm giãn gân giãn cốt, tốc độ tu hành tăng lên rất nhiều. Tiểu tử ngươi cũng xuống thử đi. Ăn nói bậy bạ, lúc nãy ngươi bị hù dọa đến nỗi sợ mất hồn như vậy, chắc chắn dưới hồ đó có gì cổ quái rồi. Ngươi muốn ta xuống đó chịu xui xẻo chung với ngươi sao? Diệp Phàm đứng ở trên bờ hồ, nhìn thẳng vào nó. Tính tình tiểu tử ngươi rất đa nghi, lời nói bổn hoàng không đáng tin như vậy sao chứ? Chó mực nói. Ngươi có nói thiệt bao giờ đâu chứ, mau lên đây nhanh đi, rồi đi tìm Tây Hoàng Kinh cho ta nữa. Diệp Phàm thúc giục. Nước ở Thánh Hồ này rất đặc biệt, từ trước tới nay chỉ có Giao Trì tiên tử mới được hưởng thụ thôi, đây chính là nơi các mỹ nhân tắm đó. Lúc bình thường người ngoài đừng có nói là đi vào, muốn nhìn thấy còn không được nữa, ngươi không muốn xuống đây cảm thụ thử một chút sao? Đột nhiên Diệp Phàm kinh hãi, hắn thấy trong nước có mấy bóng người bơi qua bơi lại, mấy bóng người này có màu trắng xóa, làm cho người nhìn thấy mà phải sợ hãi. Hơ, con chó cục đuôi nhà ngươi quả nhiên không phải thứ tốt lành gì mà. Dường như Hắc Hoàng cảm ứng được cái gì đó, vội vàng nhảy ra khỏi mặt nước hồ rồi hô lên. Sao lại đuổi kịp rồi, tại sao cũng có thể động đậy được? Con bà nó, con chó chết này, quả nhiên muốn ta phải chịu xui xẻo cùng mà. Diệp Phàm oán thầm. Hắc Hoàng vội vàng thoát ra khỏi mặt nước, sợ hãi đến nỗi cái đuôi cục cũng dựng đứng lên, rồi vội vàng chạy tới phía trước như điên. Ở dưới hồ nước có mấy thân ảnh mơ hồ bơi qua bơi lại, mái tóc đen của họ xõa thẳng xuống. Thân thể mặc một cái bộ y phục màu trắng, Diệp Phàm nhìn thấy sợ hết cả hồn hết vía, rốt cuộc đây là cái gì đây? Hết tập 58 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.